Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 231, không thương Hương Tiếc Ngọc. Liên tục theo một ngày, Vệ Trang bọn người cuối cùng chạy tới. Vệ Trang cùng Bạch Phượng đứng ở đại bạch chim bên trên, nhìn xuống phía dưới chạy gấp xe ngựa. Vệ Trang đang muốn mệnh lệnh Bạch Phượng lao xuống, đối mặt ra đám người phát động công kích. Đã thấy Bạch Phượng ánh mắt lơ đãng nhìn phía chỗ xa xa trên một thân cây. Gốc cây kia bên trên, Thiểu Ti mệnh ẩn tại cành lá ở giữa. Chính nhàn nhạt nhìn qua xe ngựa xa xa. Mắt thấy xe ngựa xa dần, Thiểu Ti mệnh thân thể khẽ động, lại nhanh chóng bay tới đằng trước. Xa xa đi theo sau, người cùng Mặc Nha giải quyết hết nàng. Chính ta đuổi theo cái niếp bọn người. Vệ Trang lạnh giọng nói ra. Nàng hình như là âm dương gia người. Âm dương gia hiệu lực với đế quốc, không tính là địch nhân đi. Bạch Phượng nghi hoặc nói. Quan tâm nàng là ai? Chỉ cần dám trong bóng tối nhúng tay chuyện của ta, liền chỉ có một con đường chết. Vệ Trang lạnh giọng nói ra. Chính ngươi đuổi theo cái niếp không có vấn đề à? Bạch Phượng nhẹ giọng hỏi. Một cái trọng thương cái niếp cộng thêm một đám rác rưởi, chẳng lẽ còn có thể làm sao ta không thành? Vệ Trang lạnh lùng nói xong, cầm thân nhảy lên, lại theo cao mấy chục mét không trung nhảy xuống. Oanh một tiếng, mấy chiếc xe ngựa phía trước phát ra một tiếng vang thật lớn. Một cái hố to xuất hiện ở trước mặt xe ngựa, ngăn trở mọi người đường đi. Trong lúc nhất thời bụi mù cuồn cuộn, khiến cho Mặc Gia đám người hãi hùng khiếp vía. Một bóng người chậm rãi từ trong hố lớn đi ra, chính là một mặt sát ý Vệ Trang. Tiểu mỹ nhân, theo dõi lâu như vậy, mệt không? Mặc Nha cười nhạt một tiếng, cùng Bạch Phượng ngăn cản Thiểu Ti mệnh đường đi. Thiểu Ti mệnh trong mắt không có chút rung động nào, lẳng lặng đứng ở cành lá bên trên, không nói một lời. Vệ Trang đại nhân để cho chúng ta giết ngươi, nhưng cái này a, một người như hoa như ngọc mỹ nhân, ta thật sự là không xuống tay được. Mặc Nha nhẹ nói lấy, nhưng nếu là không giết ngươi, chúng ta hiện tại quả là không tốt giao nộp. Thiểu Ti mệnh che cái khăn che mặt, trên mặt bình tĩnh, không lay động, tâm lý nhưng cũng cảnh giác lên. Trước mặt hai người kia, xem ra liền võ công không tầm thường, với lại khinh công tạo nghệ, cũng rõ ràng cao hơn qua chính mình. Thiểu Ti mệnh đầu ngón tay khẽ động, hai mảnh lục diệp giống như lưu quang, hung hăng bắn về phía Mặc Nha cùng Bạch Phượng, như là đã xác định là địch nhân, vậy dĩ nhiên phải tiên phát chế nhân. Bạch Phượng khóe miệng nhếch lên, hai nhánh bạch vũ nghênh hướng phiến lá, cả hai đụng nhau, lại giữa lẫn nhau cắt chém thành hai nửa. Xoát, hai người nhất khởi động thân, đánh nhau ở một chỗ. Phanh phanh phanh, hai người đấu chỉ chốc lát, Thiểu Ti mệnh dần rơi hạ phong. Thiểu Ti mệnh võ công mặc dù không yếu, có thể am hiểu là viễn trình công kích, mà Bạch Phượng căn bản không cấp Thiểu Ti mệnh kéo ra khoảng cách cơ hội. Thiểu Ti mệnh tâm lý minh bạch, tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp. Bây giờ một cái Bạch Phượng đều không dịch đối phó, bên cạnh còn có một cái Mặc Nha đang nhìn chằm chằm nhìn xem. Xoát, Thiểu Ti mệnh trên thân lục quang lóe lên, to lớn hấp xả lực theo trên thân phát ra. Bốn phía hoa cỏ lá cây tất cả đều hướng về Thiểu Ti mệnh bay tới, vây quanh ở Thiểu Ti mệnh chung quanh thân thể điên cuồng xoay tròn lấy. Lá cây càng ngày càng nhiều, tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, lá cây càng đem Thiểu Ti mệnh toàn bộ bao vây lại. Oanh một tiếng, lá cây nổ bể ra, vô số phiến lá hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bắn ra ngoài. Bạch Phượng trong mắt giật mình, cước bộ khẽ động, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, muốn kéo mở khoảng cách, thoát khỏi phạm vi công kích. Có thể phiến lá như lưu quang, lại như thế nào né tránh được? Vẻn vẹn trong nháy mắt, Bạch Phượng trên thân liền bị cắt chém ra vô số vết thương. Chờ đến công kích kết thúc, Thiểu Ti mệnh sớm đã mất tung ảnh. Bạch Phượng trong lòng hơi giận, thầm trách mình có chút chủ quan. Bất thình lình nơi xa truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Bạch Phượng thân thể khẽ động, bận bịu bay đi, nhưng là Mặc Nha ngăn cản Thiểu Ti mệnh, đang tại liên tục đánh nhau. Bạch Phượng cũng không nói chuyện, trực tiếp gia nhập chiến đoàn, cùng Mặc Nha hợp lực đối phó Thiểu Ti Mệnh. Chính ta có thể ứng phó nàng. Mặc Nha lạnh nhạt nói lấy, bây giờ không phải là chơi đùa thời điểm, nhanh lên tốc chiến tốc thắng, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Phượng mặt lạnh lấy, công kích càng hung hiểm hơn rất nhiều. Hắn tại Thiểu Ti Mệnh trên thân ăn phải cái lỗ vốn, cảm thấy thật mất mặt. Cận thân giao chiến lời nói, Thiểu Ti Mệnh chỉ sợ liền hai người bọn họ bên trong một cái đều đánh không lại. Bây giờ hai người đồng thời xuất thủ, khiến cho Thiểu Ti Mệnh áp lực đại tăng, dần dần chống đỡ không kịp. Không bao lâu, Thiểu Ti Mệnh liền bị thương, trên thân vết thương chồng chất, nội lực cũng có chút chống đỡ hết nổi. Máu tươi càng không ngừng từ trên người Thiểu Ti Mệnh nhỏ xuống, nhìn qua rất là thê thảm. Phịch một tiếng, Thiểu Ti Mệnh thân thể bị Mặc Nha đánh bay ra ngoài. Thân thể vẫn còn ở giữa không trung. Bạch Phượng thì đã đến bên cạnh nàng, trong tay xuất hiện một cây chủy thủ, hung hăng chém vào Thiểu Ti Mệnh trên thân. Thiểu Ti Mệnh quẳng xuống đất, trong mắt như cũ không có chút rung động nào, không có kinh sợ, không có sợ hãi, vô cùng bình tĩnh, lại giữ vững được nửa ngày. Thiểu Ti Mệnh sớm đã bản thân bị trọng thương, nằm dạp trên mặt đất vô pháp đứng dậy, khóe miệng càng không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra máu tươi. Ai, thật sự là đáng thương, tuổi còn trẻ thì có loại thực lực này, thực tế để cho người ta kinh diễm. Mặc Nha nhẹ nói, là rất đáng tiếc, chỉ bất quá đắc tội vệ trang, liền chỉ có một con đường chết. Bạch Phượng lạnh lùng nói ra, tiễn đưa nàng đoạn đường đi, gọn gàng điểm, để cho nàng thiếu bị chút thống khổ cũng tốt. Mặc Nha nhẹ nói, Bạch Phượng nhẹ gật đầu, hai tay huy động liên tục. Trước mặt hắn xuất hiện vô số màu trắng vũ mao, những cái kia vũ mao toàn bộ lơ lửng giữa không trung. Vũ mao sắc bén rễ cây toàn bộ nhắm ngay Thiểu Ti Mệnh. Chỉ cần vừa dùng lực, những này vũ lưỡi đao liền sẽ hung hăng bắn đi ra, cầm Thiểu Ti Mệnh bắn thủng trăm ngàn lỗ. Siêu, một đám lửa đột nhiên xuất hiện, cầm những cái kia vũ mao trong nháy mắt đốt thành cho tàn. Người nào cho các ngươi dũng khí, dám khi dễ ta người? Lỗ Kỳ tức giận sắc mặt tái xanh, điên cuồng lao đến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.